Ở trọ cùng nhà Thư Thư, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ký hợp đồng, Trần Tĩnh đã dọn dẹp đồ đạc chuyển đi suốt đêm và chỉ xong vào lúc 12 giờ hơn cô nhanh chóng làm vệ sinh rồi đi ngủ. Ngày hôm nay cô đã hết sức bận rộn buổi sáng, mặc dù mệt mỏi cả ngày hôm qua, nhưng hôm nay tinh thần của Trần Tĩnh lại rất sung sức. Vì nhà mới ở gần công ty, nên cô được ngủ thêm một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Quả thật, quyết định chuyển nhà của cô là vô cùng đúng đắn. Cô nhớ đến tin nhắn WeChat mà chủ nhà gửi. Ngày hôm qua cô quá bận nên đã quên kết bạn với anh chàng thuê nhà cùng mình. Cô liền ghi chú thông tin của mình và thêm hắn vào. Hắn nhanh chóng chấp nhận lời mời. Trần Tĩnh, xin chào, tôi là Trần Tĩnh, người thuê nhà cùng với anh. Hy vọng chúng ta có thể sống hòa thuận. Xin hỏi bình thường có gì cần chú ý không? Về khách, xin chào, tôi là Dương Văn. Chỉ cần chú ý vệ sinh và không chạm vào đồ của tôi. Trần Tĩnh, được, anh dự định khi nào về? Về kép, khoảng nửa tháng nữa, tiền điện nước chia đều, tôi sẽ đóng tiền thuê nhà đúng hạn, sẽ không ảnh hưởng gì. Trần Tĩnh không ngờ bạn cùng phòng của mình lại biết điều như vậy, nhưng đây đúng là điều cô muốn hỏi, có vẻ như anh chàng này đúng là rất đàng hoàng. Trần Tĩnh, vâng, được. Trần Tĩnh lưu tên bạn cùng phòng, sau đó hắn không trả lời nữa. Tối hôm đó, khi cô trở về nhà, trông thấy mọi thứ gọn gàng sạch sẽ, tâm trạng cũng tốt lên, cô tự nấu một bữa ngon mừng chuyển nhà thuận lợi. Sau vài ngày, Trần Tĩnh đã quen với cuộc sống nơi đây, vô cùng thoải mái, căn nhà lớn như vậy, hiện tại chỉ có một mình cô. Cô thật sự không muốn anh bạn cùng phòng kia trở về quá sớm. Cô nằm trên giường, nghĩ đến ngày mai là cuối tuần, không cần phải dậy sớm, cũng đã lâu không thư giãn, đột nhiên cô cảm thấy ham muốn. Cô đeo tai nghe, điện thoại phát bộ phim Người Lớn mà cô đã tải xuống. Nam nữ chính trong phim đều rất đẹp và có thân hình tuyệt vời. Vòng một của nữ chính rất đầy đặn, nam chính cũng rất thô dài. Họ đang ôm hôn nhau, tay nam chính đã đặt trên vòng một của nữ chính và liên tục xoa nắn. Tai cô đầy tiếng thở dốc của họ. Trần Tĩnh nhấc váy ngủ lên, cô đặt một tay nhẹ nhàng lên vòng một và xoa bóp. Vòng một của cô rất to và mềm mại, đẹp hơn cả nữ chính trong phim. Cô thỉnh thoảng lại véo vào đầu V, miệng phát ra tiếng thở dốc. Nam chính cúi xuống, anh ta tách đùi nữ chính ra thật rộng, để lộ âm hộ, không có sợi lông nào, rất sạch sẽ và tươi đẹp, có thể nhìn thấy một chút ẩm ướt bên trong tiểu huyệt. Anh ta cúi đầu liếm láp hoa huy. Tề nữ chính, cô gái kia chỉ la hét rên rỉ, rõ ràng là rất thoải mái. Trần Tĩnh lấy đồ chơi nhỏ của mình ra, nó có chức năng hút. Cô bật công tắc, toàn bộ công cụ bắt đầu rung lên. Cô cởi quần lót đã ẩm ướt, đặt đồ chơi nhỏ lên trên âm đế. A hát, cảm giác đột ngột khiến cô bất giác kêu lên, như có người đang liếm qua cửa huyệt của mình. Chân cô co giật, cảm giác kích thích thật mạnh mẽ, suýt chút nữa cô đã không cầm nổi món đồ chơi. Hoa huy, tê liên tục co bóp, chảy ra đê, em mờ thủy, khao khát có thứ gì đó đâm vào bên trong. Cô đưa hai ngón tay vào. Huyệt động chặt chẽ siết chặt hai ngón tay cô. Cô đâm vào điểm nhạy cảm của mình, kinh nghiệm nhiều năm giúp cô nhanh chóng tìm ra nó, nhanh chóng va chạm, ngón tay cô nhanh chóng ướt sũng, di chuyển mượt mà trong âm đờ. O, Trần Tĩnh nghe được tiếng rên rỉ của nam nữ chính. Nam chính đã đè nữ chính lên ghế sofa và đâm mạnh, dương V, tê to lớn kia đã cắm vào hoa huy. Tê của nữ chính, khiến cô ta la hét liên hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô càng nhanh chóng đưa đẩy trong âm hộ mình, điểm nhạy cảm không ngừng truyền đến cảm giác sung sướng. Âm đờ, o liên tục co bóp, cô căng ngón chân, biết rằng mình sắp đạt cực khoái, lại đẩy một cái vào điểm nhạy cảm thật mạnh mẽ, khiến món đồ chơi nhỏ chui sâu vào cửa tử cung. A hát, a hát, a hát, nước từ hoa huy, tê phun ra làm ướt cả tay cô. Cô tắt đồ chơi, điểm nhạy cảm vẫn còn hơi tê buốt. Cô thở hổn hển, sau đó lấy giấy vệ sinh lau sạch. Cách chương.